Chương 42, đêm nay có trò hay. Nhìn các loại Lưu Phong đi vào phòng tiếp khách lúc, nhìn qua Thác Lý mang máu khỏe miệng, mí mắt nhảy lên, nghĩ đến vừa rồi Ngưu Bôn cho hắn báo cáo, không khỏi có muốn cười to xúc động. Thác Lý tiên sinh, mời ngồi. Lưu Phong ngoắc nhường đứng lên hành lễ Thác Lý ngồi xuống, cũng phân phó người bên trên nhiều mấy phần trà bánh. Tạ Lưu Phong nam tức Thác Lý lần nữa hành lễ nghi. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, không cẩn thận kéo tới khóe miệng, đau đến hắn da mặt run lên. Thác Lý trông mong nhìn qua trên bàn mấy phần tinh xảo bánh ngọt, cố nén động thủ xúc động, hắn không thể ném đi Bắc Phong Thành quý tộc mặt. Lần này còn nhiều hơn tạ Bắc Phong Thành khẳng khái rút tiền, nguyện ý mở ra lúa mì để chúng ta mua sắm. Lưu Phong bưng chén trà, nhấp một miếng, hành vi càng ngày càng có quý tộc tu dưỡng. Đây là đôi bên cùng có lợi việc nhỏ, xin Lưu Phong nam tức không cần để ở trong lòng. Thác Lý nghiêm mặt nói. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám xem nhẹ cái này Lưu Phong quý tộc, theo hắn tiến vào trong thành bảo. Đến bây giờ hết thể chi tiết, đều đang bày tỏ đối phương cuộc sống bây giờ trình độ. 10 phần ưu việt, ít nhất so Bắc Phong thành các quý tộc qua hơn mấy chục lần. Về phần bình dân sinh hoạt, hắn Thác Lý hoàn toàn không để trong lòng. Dân đen không phải là vì cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn quý tộc sao? Ngẫm lại cái kia gọi như buôn quản gia, mặc trên người y phục so với hắn đều tốt hơn, mà lại cái này Lưu Phong nam tức y phục càng là cao quý, kiểu dáng cũng là chưa từng gặp qua. Như vậy, Thác Lý tiên sinh, ngươi lần này tới là có cái gì sự việc cần giải quyết sao? Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề, hắn không có thời gian cãi cọ, đêm nay thế nhưng là có trò hay nhìn. Một chút sớm chuẩn bị, hắn được tự mình xem qua. Màn kịch quan trọng tới, Thác Lý cố gắng ngồi thẳng người. Đương nhiên, tại Lưu Phong xem ra, toàn thân hắn đều là eo. Lưu Phong nam tước, ta phụ thân đại nhân, cũng chính là Bắc Phong Thành Chu, hy vọng ngài có thể mở ra Tây Dương Thành ra lông mua bán. Không đợi Lưu Phong đáp lời, Thác Lý nói tiếp, đương nhiên, chúng ta Bắc Phong Thành sẽ kéo dài vì ngài mở ra lúa mì mua bán. Chúng ta Bắc Phong Thành lúa mì đã trồng chất như núi, có thể đủ 2 năm tiêu hao. Bắc Phong Thành là một tòa tới gần đường sông thành thị, cho nên đội tàu tương đối nhiều, thường xuyên đi những thành thị khác mậu dịch. Lúa mì là thế giới này món chính, cũng là rất trọng yếu vật tư một trong. Bắc Phong Thành có thế có 2 năm phần lúa mì, Lưu Phong là tin tưởng. Chỉ là da lông mua bán, nhường hắn nghĩ tới một sự kiện, không khỏi khỏe miệng, có chút dơ lên. A, da lông mua bán, vấn đề này không lớn, ta có thể đáp ứng. Lưu Phong đồng ý, da lông trừ giữ ấm làm thành y phục bên ngoài, còn có trọng yếu nhất chính là có thể làm thành giáp da, chiến tranh dùng giáp da. Tây Dương Thành là nhất tới gần Ú Cấm Sơn Mạch thành thị một trong, Ú Cấm Sơn Mạch cái khác không có. Dã thú các loại chính là có rất nhiều. Trong lãnh địa thợ săn, hàng năm đều sẽ đi săn đến rất nhiều dã thú, sẽ bị lột da sau cầm đi bán đi, da lông sẽ tiêu chế về sau, lại cao hơn giá bán ra. Thật Thác Lý ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng phải bỏ ra một chút đền bù mới có thể để cho đối phương đáp ứng, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống tới. Thác Lý tiên sinh, Tây Dương Thành cái khác không có. Da lông ngược lại là có một ít, có thể vì dân trong thuộc đi ai nhóm kiếm tiền, đây là một chuyện tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, chủ yếu nhất hắn chưa hề nói, đó chính là giáp da hắn hoàn toàn trướng mắt, hắn đều đã co sắt thép, không cần thiết đi làm không dùng bền giáp da. Mà lại, từ điểm đó, hắn QNZ nhìn ra Bắc Phong Thành đi thức không lạc quan, thế mà lại trực tiếp tới cầu mua da lông. Giống như đại đa số quý tộc đều là tự mình vụng trộm thu mua quân dụng vật tư. Thác Lý mày nhăn lại, hắn đang suy nghĩ trong đó có phải hay không có âm mưu, chỉ cần là có chút kiến thức quý tộc, thậm chí là thương nhân, đều biết da lông tầm quan trọng. Mặc kệ là cái thành phố kia, đều cấm chỉ đại lượng bán ra da lông, càng có thành thị, trực tiếp cấm chỉ mua bán da lông, đều bị thành chủ chính mình thu đi. Đương nhiên, nơi này nói da lông, là loại kia có thể làm thành giáp da da lông, tỉ như da lợn rừng, tê giác da vân vân. Lưu Phong nam tước, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì không? Thác Lý chỉ có nghĩ đến cái này, đối phương có yêu cầu. A Lưu Phong hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng giơ lên. Đương nhiên, chúng ta Tây Dương Thành cờ nở càng nhiều lúa mì, thậm chí là một chút dê bỏ ngựa các loại. Đương nhiên, liền cho một chút con non là được. Chỉ những thứ này Thác Lý càng ngậm bức, yêu cầu như vậy, hắn không quá lý giải. Ngựa con ngược lại là có thể lý giải, về sau lớn lên có thể làm chiến mã, nhưng là dê bỏ cái gì, đây đều là giết ăn thịt gia súc lấy thịt ta trâu nuôi lớn muôn mấy tháng, lại giết lột da chế giáp còn không bằng tại thu mua cái khác da lông bây giờ tới, tỉ như da lợn rừng. Dê da lông ngược lại là rất tốt giữ ấm da lông, nhưng thịt lại là rất canh, chỉ có những cái kia dân đen mới thích ăn. Đu nở dê, chỉ những thứ này Lưu Phong hỉ hệ u do đến, liền tất cả đều là Thác Lý dạng này cách nghĩ người, liền liền Ngưu Buôn cũng không ngoại lệ, còn nói thịt bò không thế nào ăn ngon. Cho nên hắn đều nhanh chết cười, trâu lại là coi như lợn thịt đến nuôi ăn thịt, sau đó muốn điểm này da lông. Lưu Phong ngẫm lại thời kỳ này trình độ, bọn hắn sẽ làm như vậy, cũng liền hiểu được, bình dân căn bản không có gì cày ngựa, trâu cày, chỉ có thủ công trồng. Liên đồ sắt đều không có phổ cập mở thời đại, rất nhiều nhân chủng địa đều là dùng tảng đá mài thành quốc, một chút khai hoang, như thế trồng ra lúa mì, sản lượng đương nhiên thấp đáng sợ, có thế không chết đói người sao Lưu Phong trong lãnh địa, da lông không thiếu. Liền thiếu cái này ba loại động vật, trâu thì càng không cần nói, chỉ có đất liền mới có một chút, nghe nói là từ phương xa chuyển tới, số lượng 10 phần thưa thớt. Hắn muốn cho trâu mặc lên cái vòng, sau đó biến thành trâu cày, lại đem cày cho lấy ra, tăng thêm làm bằng sắt quốc, lại từ địa cầu mang chút cải tiến giống tốt. Sang năm, Lưu Phong lãnh địa liền có thể hoàn toàn cáo biệt nạn đói. Không cần lại từ Bắc Phong Thành mua sắm lúa mì.